Các bạn đang nghe tại đọc truyện audio.net. Từ ngày theo chồng về hộ khẩu cho đến quá về sau cái chết của chồng, người quả phụ ấy chỉ còn có một lần tìm đường Quy Ninh về rừng thăm lại mẹ Ngàn. Cô giáo Quy Ninh đâu vào cái khoảng người cháu bốn đời của nhà cụ Năm. Từ cậu Năm mất đi, con cháu của nhà họ Chu lại trở thành tập quán cũ, nghĩa là nghe giấy vào lúc ban ngày. Dưới đá trắng cư tang, nghe những âm chảy non dại đổ xuống gió ướt. Cô gió mỉm cười, thương lũ trẻ đêm đêm, cô lại hiện ra, hạ ít hơi của mình vào giấy và lấy tay vuốt từng tờ một. Giấy Chu Hồ vì thế vẫn giữ được cái vẻ quý mà riêng lũ con cháu của nhà cậu Năm thì vẫn không hề biết lấy cái mảnh may về sự hiển linh của nhà mình. Đời ấy và đời khác. Vào năm 1925, vào lúc cuối đời Hoàng Tôn Tuyên Hoàng, đất Đế Nam Kỳ, trấn Gia Định, có một ông huyện tên Khỏe. Ông huyện Khỏe là một người phú quý tột bậc, hay gây ra nhiều điều thất đức. Lúc trẻ tráng, cái ngông lối hợm của ông huyện Khỏe lại vô địch nữa. Điền địa của cha mẹ đẻ để lại thì đều là bờ sôi ruộng mật, đều là nhất đẳng điền cả. Thuở ấy ông thực là công tử số một, chơi vàng cả một giời, và đến ngày đám công tử Bạc Liêu nghe đến danh công đều xanh cả mắt. Khoảng đời niên thiếu của ông Khỏe thật lúc nào cũng là vui như hội Tây. Đấy, ông huyện Khỏe vào lúc thiếu thời, giờ ông đã có tuổi và vẫn giàu như xưa. Nhưng đã trở nên phải chăng trong cử chỉ hàng ngày. Ông chỉ còn đi xe hơi 24 ngựa thăm ruộng xa, rộng như là một đất Phong Cường, và các nhà máy xà phòng, gạo và dầu cù là của ông rải rác ở khắp lục tỉnh. Người thương nhân lúc này về già lại còn buộc thêm cái đời con toán của mình một cái thị hiếu chơi những vật hiếm trên đời. Những đồ vật không cứ là cổ và đẹp, nếu là độc nhất vô nhị trên trần thì bao nhiêu ông huyện Khỏe cũng bỏ tiền ra mua. Và những bực có tài xem đồ cổ, ông đều giữ luôn trong nhà, lấy thứ lễ hạng nhất để ra mà đãi. Trong đám thực khách của nhà ông Khỏe huyện, có một người tên là Chu Hiện được chủ nhân tin tưởng trọng lắm, coi gần như là quản gia. Ông Châu Hiện quê ở Phú Quốc, bỏ sự Bắc vào Nam đã lâu. Lúc bỏ nhà đi, có chỉ vào cái đầu phụng mà thề rằng, ở Sài Gòn được ít năm, ông Châu Hiện bị vướng vào một vụ cướp có án mạng tại Chợ Lớn. Châu Hiện thụ cái ơn ấy canh cánh, để bên lòng, và tự nhủ trong suốt một đời thể nào cũng phải tìm lấy dịp để trả ơn lại ông huyện. Nghĩa là lúc vào cũng nghĩ đến cái việc đi tìm vật báo cho ân nhân. Xứ Bắc Kỳ cũng như về mặt nhân vật, về đường bảo vật vẫn còn nhiều cái lạ lắm. Đôi ba năm, Châu Hiện lại lộn về một lần để sục mót xem có thấy cái gì không. Lần ấy về Hà Nội, không hiểu sao Châu Hiện lại thuộc cái sự tích phiến đá ghẻ giấy của nhà họ Chu làng Hồ Khẩu. Tìm cửa lân la, rồi không rõ dùng chức thuật gì mà đánh cháo ngay phiên gạch thạch đó, đem về cho ông huyện Khỏe. Thâu ngày thâu đêm, đã qua hết các giang khẩu và những con đèo rất hiểm nghèo. Về đến biệt thự của ông huyện Khỏe, đã bỡ ngỡ với thời tiết ở đây quanh năm nóng như lò nung vôi và bỗng đổ mồ hôi. Cầm chén rượu rũ bụi, lúc đã thong xong, ông Châu Hiện mới đứng lên kể lại lai lịch đá cho ân nhân của mình nghe. Và quả như lời của ông Châu Hiện nói, đêm ấy lúc canh đã dịu lạnh, trong phiến đá có tiếng hát giọng buồn, không rõ lời, nhưng nghe cái âm điệu sái ấy, đến những ông huyện Khỏe mà cũng sụt sùi. Châu Hiện bèn dẫn giải rằng, đấy là một trong những bài thương ở tập Chu Ngũ Lương Nhân Hoài Khúc của hồn đá làm ra từ lúc thiếu chồng. Tính hay khoe của ông huyện Khỏe, ngay ngày hôm sau, gửi luôn tấm thiệp danh đi mời các khách quý đến ăn tiệc và xem một hòn đá biết sụt xịt trong đêm. Tàn rượu tiệc, có một cuộc dạ vũ. Châu Hiện mặc đồ lễ, ra xin với quan khách chỉ nên vui nhộn đến lúc giờ tí thôi. Nếu có bụng chân thành muốn nghe những tiếng thương xót của hòn đá, nó là cái cớ đẹp của buổi hợp hoan hỉ này. Trong biệt thự im ắng và tắt hết điện, chỉ còn lại leo lét một ngọn đèn cầy. Sau đấy một giờ, lòng đá lại như đêm, trước bật nổi lên những tiếng tư thương thê thảm. Tân khách thảy đều rơi châu. Tờ mờ sớm, họ ra về và bắt chủ nhân phải hứa là có một ngày gần đây phải cho họ được xem mặt của người xương phụ trong đá kia. Và từ đêm ấy, còn tiếp theo bao nhiêu dạ hội khác nữa. Mới hay, chẳng cứ là tiếng người, mà cái tiếng ly khổ của một hồn đá phiến có lương thiện và tình lại còn là cái cớ vui của người đứng ngoài nữa. Muốn ánh lửa cô gió phải nhầm lẫn với hoàn cảnh mới ngắt để thỉnh thoảng hiện hình ra như trước, ông Châu Hiện đã xui ông Huyện Khỏe cho đảo cả hai bên biệt. Nghe chuyện hot nhất tại đọc truyện audio.net.